vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 118, đừng nhìn nữa, người ta đi mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn Chân thì đứng tại chỗ nhưng ánh mắt của Mộ Dạ Lê luôn như có như không nhìn về phía Diệp Tranh vừa đi vào Oai U. Dạ Lê này, người ta đi đã bao lâu rồi, mà cậu cứ như vậy, người ta cả ngày đều không gặp nhau, như cách ba thu, còn cậu thì tốt rồi, bây giờ một giây không thấy, liền chịu không được có phải hay không? Mộ Dạ Lê ngẩng đầu trừng mắt liếc Giang Úc Bạch trắng mắt. Nhưng mà trong lòng cảm thấy đúng thật là như vậy, sau khi cưới sớm chiều ở chung đã thành thói quen. Thói quen thật đáng sợ. Lúc này chỉ bao lâu không thấy cô mà mình lại có chút cảm thấy không được tự nhiên. Anh thu tay, xoay tròn chén trà trong tay như có như không. Đúng rồi, Dạ Lê, lần trước mới nghe nói, phá được thiết lập bảo mật kho đạn dược của cậu ở châu Phi, thẳng tay lấy không ít súng đạn, còn làm bị thương người phụ trách phòng thí nghiệm, có thật hay? Mộ Dạ Lê ninh mi, đương nhiên là không phải. Giang Úc Bạch liền nói, kho vũ khí của Mộ gia sao có thể yếu đến vậy? Mộ Dạ Lê đưa tay vuốt cằm. Nhưng có thể loan tin ra như vậy, chứng tỏ bọn người kia đã dục dịch. Bang hội nào, những bang hội ở Ý à, kẻ thù lớn nhất của Mộ gia xưa nay, không phải là bang hội ở Ý, đó là người của QM, nghe nói QM là tên tắt của thủ lĩnh một ban hội, không ai biết bang hội đó làm gì, chỉ biết là toàn bộ hắc bang Bắc Mỹ, bị họ thao túng gần như toàn bộ, ở Bắc Mỹ chúng chuyên môn gây chuyện náo loạn trộm gà bắt chó, danh tiếng vô cùng xấu, nhưng mà có thể lại uy hiếp đến đại đa số thế lực trên toàn thế giới, nhưng lại cùng Mộ Dạ Lê rằng có nhiều năm như vậy, chuyện bắt đầu khi Mộ Dạ Lê còn nhỏ đi đón Tết cùng gia đình. Từ đó, QM đã tuyên bố, muốn đem Mộ Dạ Lê nghiền xương nát thành cho, suốt đời xem Mộ Dạ Lê là kẻ thù. Bây giờ cũng đã nhiều năm như vậy, hai nhà vẫn luôn đấu đá không ngừng. Nhưng mà bọn chúng ẩn náu quá kín đáo, ra tay lại âm thầm, cho nên đến nay cũng không đoán được trận đánh này, vậy mà đã bắt đầu lan tin đồn đãi lớn như vậy. Giang Úc Bạch nói, lần trước tớ còn nghe được bọn họ đã âm thầm liên kết với tổ chức sát thủ thần bí GT, số tiền thuê cao hơn cả đặc công, cái tổ chức này thật rất châu bò, nếu thật sự liên kết thật làm cho đầu cậu nở hoa. À, Mộ Dạ Lê cầm ly trà, bình thản uống một ngụm. Có điều cũng chưa chắc, nghe nói tổ chức GT lần trước đã tổn thất một sát thủ hạng nhất là Tố Diện S, liền sa sút một thời gian, gần đây cũng không nhận đơn hàng, bất quá để phòng vạn nhất, nếu QM đưa ra số tiền lớn thì ai biết được sẽ như thế nào, hơn nữa cậu cũng đã nói, bọn họ đã bắt đầu hành động, cho nên cậu cũng cần phải thật cẩn thận, đừng để chúng chiêu của chúng. Cách chương.